Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, chương 146, tinh anh ban khảo hạch. Canh thứ 7, vì 100 nguyệt phiếu tăng thêm. Mấy ngày sau, tân sinh tinh anh ban tuyển bạt chính thức triển khai. Trước đó, Nguyên Linh học phủ sớm cáo chi tuyển bạt loại hình. Năm nay tuyển bạt lấy khảo hạch làm chủ. Chỉ cần thông qua khảo hạch, liền có thể trở thành tinh anh ban thành viên. Khảo hạch địa điểm là nằm ở học phủ khu phụ cận lục dã xâm lâm. Đến mức khảo hạch nội dung, học phủ tạm thời không có lộ ra. Hôm nay, cũng là tuyển bạt tân sinh tinh anh ban thành viên thời gian. Lục dã xâm lâm, cùng sở hữu trăm dặm phương viên. Đây là một mảnh cổ mộc che trời rừng rậm nguyên thủy. Sinh tồn lấy đại lượng hoang dại yêu tinh. Đốc đốc tương đương đồng cỏ xanh lá ngoài rừng rậm. Lý Trường Sinh khống chế lấy ngả hy. Chậm rãi ngừng lại. Trước tiên, Lý Trường Sinh bắt đầu dò xét bốn phía hoàn cảnh. Tại đồng cỏ xanh lá ngoài rừng rậm, học phủ thiết trí mấy chục cái địa điểm tập hợp. Có lẽ là khảo hạch có nguy hiểm tính mạng, dẫn đến báo danh tân sinh không như trong tưởng tượng nhiều như vậy. Tổng cộng cũng liền hơn 300 người. Báo danh nhân số nhìn như không nhiều, nhưng hơn 300 người tranh đoạt 20 cái tinh anh ban danh ngạch. Trong đó còn bao gồm mấy tên cấp 2 tân sinh. Khảo hạch độ khó khăn tự nhiên rất lớn. Cho dù là cấp 2 tân sinh, cũng vô pháp hoàn toàn cam đoan có thể trở thành tinh anh ban thành viên. Bất quá thực lực của bọn hắn đặt ở chỗ đó, 10 phần chắc 9 vẫn phải có. Trong đó, Lý Trường Sinh bị phân phối đến số 7 cứ điểm. Lúc này số 7 cứ điểm đã tụ tập hơn 10 vị tân sinh. Trong bọn họ lấy chiến đấu học viện tân sinh chiếm đa số. Bất quá mặt khác hai học viện lớn đồng dạng không ít. Duy chỉ có đáng tiếc là, vô luận là Lý Thị Tứ Kiệt ba người khác vẫn là Trương Nghị, La Kiệt, bọn họ đều không tại số 7 cứ điểm. Khiến Lý Trường Sinh buồn bực là, Triệu Thục Di đồng dạng phân tại số 7 cứ điểm. Đáng tiếc quan hệ của hai người cũng không tốt. Không chỉ là đối thủ cạnh tranh, giữa lẫn nhau còn có một số bẩn thỉu cùng tính kế. Tự nhiên người nào cũng không có chủ động tiếp cận hướng ý nghĩ của đối phương. Lúc này, một tên xa lạ nữ tính tân sinh đi vào Lý Trường Sinh trước mặt. Nàng gọi Triệu Hiểu, lớn lên rất có vài phần tư sắc. Có điều nàng phát dục vô cùng sớm. Ngực trước thoạt nhìn căng phồng, quy mô to lớn dị thường. Đem một thân trắng noãn đồng phục thật cao chống đỡ lên. Tựa như muốn tránh thoát trói buộc. Cùng Triệu Thục Di bằng phẳng sân bay tạo thành cực kỳ sự chênh lệch rõ ràng. Lý đồng học, ta là Triệu Hiểu, ta muốn mời ngươi giúp ta một chuyện. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta trở thành tinh anh ban thành viên. Coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Hiểu tại lúc nói chuyện, trước một bước sử dụng tinh thần lực ngưng kết tinh thần lực bình chướng, tránh cho bị người khác nghe được. Cái này dù sao không là vẻ vang sự tình, không thể để người khác biết. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh như thế nào tốt lừa dối chủ, lập tức lắc đầu cự tuyệt. Xin lỗi, Triệu bạn học, sự kiện này ta không thể đáp ứng. Ngươi vẫn là mời Cao Minh khác đi. Hắn chả muốn giúp Lý Thị Tứ Kiệt ba người khác đâu. Nơi nào còn có dư thừa công phu giúp một cái không có chút nào gặp nhau nữ đồng học. Huống chi hắn cũng chướng mắt Triệu Hiểu dạng này gái VIP. Van cầu ngươi giúp đỡ chút mà. Muốn không dạng này, chỉ cần ngươi giúp ta chuyện này. Về sau phàm là đủ khả năng sự tình ta đều theo gọi theo đến. Bao quát một số chỉ có thể hiểu ngầm. Không thể nói bằng lời sự tình nha. Tại nói xong lời cuối cùng thời điểm, Triệu Hiểu mị nhãn như tơ, thậm chí cố ý ưỡn ngực lên, đem trước ngực thịt mềm sấn thắc càng thêm vĩ ngạn, cho người ta một loại miêu tả sinh động ảo giác, chỉ có thể hiểu ngầm, không thể nói bằng lời sự tình. Lý Trường Sinh không phải đần độn, dùng cái mông muốn đều có thể đoán được câu nói này hàm nghĩa chân chính. Không phải liền là thịt thường mà. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh không phải gặp sắc vong nghĩa người. Huống chi lấy hắn tự thân mị lực, chỉ cần một chút dẫn đạo một chút, khẳng định sẽ có không ít nữ nhân khóc hô hào muốn vì hắn sinh hầu tử. Triệu bạn học, ta không muốn lặp lại lần thứ hai. Đang nói xong về sau, Lý Trường Sinh không tiếp tục để ý Triệu Hiểu, đứng tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần. Triệu Hiểu tức giận dậm chân, trước ngực Vĩ Ngạn run run rẩy rẩy, dao động chập trùng. Cho tới nay nàng đều đối mị lực của mình vô cùng tự tin. Từng ấy năm tới nay như vậy chưa từng bị người cự tuyệt qua. Kết quả tại Lý Trường Sinh nơi này đụng phải cây đinh. Cách đó không xa, mấy tên vụng trộm chú ý Triệu Hiểu nam sinh không khỏi trừng lớn hai mắt. Dùng rất lớn ý chí lực mới triển khai ánh mắt, nhìn lấy nhắm mắt dưỡng thần Lý Trường Sinh. Triệu Hiểu hít vào một hơi thật dài. Quả nhiên đầu óc của thiên tài đều là có vấn đề. Triệu Hiểu tìm cho mình một cái không tức giận lý do. Tuy nhiên tâm lý tức giận gần chết, nhưng nàng cũng không có bởi vì bị Lý Trường Sinh cự tuyệt mà lòng sinh hận ý. Thì lại càng không cần phải nói sát ý. Nàng không phải đần độn. Nếu như vẻn vẹn bởi vì bị người khác cự tuyệt mà lòng sinh sát ý, vậy coi như quá ngây thơ. Trong lòng mỗi người đều có đòn bẩy. Chỉ cần không bị tâm tình ảnh hưởng, thường thường sẽ làm ra đối với mình có lợi nhất quyết định. Quấy giây, Triệu Hiểu không có dừng lại, bắt đầu chủ động tiếp cận mấy tên nam sinh, lấy mị lực của nàng cùng cổ tay. Rất nhanh liền đem những thứ này mới biết yêu các nam sinh mê xoay quanh, trở thành dưới quần của nàng chi thần. Chất lượng không đủ, vậy liền số lượng đến tiếp cận. Đây chính là Triệu Hiểu ý nghĩ. Không chỉ là Lý Trường Sinh, Triệu Thục Di cũng thành mục tiêu của người khác. Bất quá cùng Lý Trường Sinh một dạng, nàng cũng quả quyết lựa chọn cự tuyệt. Không có chờ đợi bao lâu, trên bầu trời, một cái hắc màu nâu to lớn hắc ảnh hướng về số 7 cứ điểm cực tốc lướt đến. Trong chớp mắt, to lớn hắc ảnh xuất hiện ở cứ điểm phía trên, bắt đầu xoay quanh rơi xuống. Đây là một cái cực kỳ hùng thanh tú cự ưng. Nó dương cánh chừng hơn 10 mét, đôi mắt như giống như hổ phách, tản ra sắc bén như kiếm ánh mắt. Chu Chí Bân vững vàng đứng tại cự ưng trên đầu, cũng không sợ từ phía trên rơi xuống, quan sát dưới đáy những học sinh mới. Hắn là phụ trách số 7 cứ điểm phó chủ khảo quan viên. Những học sinh mới ngửa cái đầu, đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn chăm chú lên Chu Chí Bân đạo sư. Ai không muốn cầm giữ có như thế thần tuấn cự ưng? Đáng tiếc, cái này sao mà khó khăn? Dù là cự ưng đã thu liễm khí thế, nhưng chỉ là tiêu tán đi ra khí thế liền để một đám tân sinh cảm thấy kinh hồn bạt vía. Thủ lĩnh cấp yêu tinh, Lý Trường Sinh tâm lý run lên. Cự ưng tiêu tán khí thế thực sự quá cường đại. Cùng Ninh đạo sư thất tịch phong tốc miêu ở vào sàn sàn với nhau. Đây là liệt tiễn ưng. Trước tiên, Lý Trường Sinh nhận ra cự ưng thân phận, có điều hắn vẫn là theo bản năng phóng ra ngoài tinh thần lực. Xem xét liệt tiễn ưng tài liệu cặn kẽ, yêu tinh tên, liệt tiễn ưng, thành thục kỳ, yêu tinh cảnh giới, thủ lĩnh 9 giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng thống lĩnh yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, kim xí đại bằng điều, tinh thuần, yêu tinh thuộc tính, kim hệ cộng phong hệ yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, lôi, hỏa kim xí đại bằng điều, truyền thuyết lấy rồng làm thức ăn, tốc độ của nó vượt quá tưởng tượng nhanh, có lên như diều gặp gió 90.000 dặm thuyết pháp. Tại nhiều nhiều phi cầm loại thần thú bên trong, tốc độ gần với tam túc kim ô. Lúc này, Chu Chí Bân đạo sư dưới chân một chút, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, ống tay áo của hắn nhẹ nhàng. Rất có vài phần khí vũ hiên ngang cảm giác. Chu Chí Bân ôm lấy hai tay, nhìn chăm chú lên trước mặt những học sinh mới, nói ra, ta là các ngươi tổ này quan chủ khảo. Ta trước nói một chút trận này khảo hạch nội dung cụ thể. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.